Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Lạc Hy theo sau Lục Chiêu Nhiên chậm rãi đi vào văn phòng. Cô đang thất thần đột nhiên bị một lực lớn kéo qua, ngay sau đó bên tai truyền đến tiếng phanh thật lớn. Một giây sau, cả người đã bị ấn vào cửa, cánh tay truyền đến đau đớn như bị xé rách. Ngôn Lạc Hy nhíu mày trừng mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ hung ác và tàn bạo, ánh mắt giận dữ quét về phía cổ cô. Ý thức được điều gì đó, Ngôn Lạc Hy không tự nhiên co người lại. Rõ ràng chột dạ, cảm thấy có lỗi. Đều tại tên đàn ông đáng ghét kia. Ở trên cổ cô tạo ra dấu vết dễ thấy như vậy, phải phủ lên bao nhiêu lớp phấn dày cỡ nào cũng không che đi được dấu hôn chói mắt. Ngôn Lạc Hy, tối hôm qua em đi đâu, lêu lổng? Cùng lời chất vấn, bàn tay đầy lực của Lục Chiêu Nhiên dùng sức bóp cổ cô. Ngôn Lạc Hy cười lạnh, ánh mắt đầy châm chọc. Lêu lổng, Lục Chiêu Nhiên, anh lấy tư cách gì chỉ trích tôi? Tôi là vị hôn phu của em. Tôi không có tư cách thì ai có tư cách? Lục Chiêu Nhiên bị thái độ của cô chọc giận, bàn tay tăng thêm mấy phần lực khiến Ngôn Lạc Hy cảm thấy khó thở. Lúc để Lý Chí Viện nằm dưới người thân, anh có nhớ mình là vị hôn phu của tôi không? Ngôn Lạc Hy không cam chịu yếu ớt trừng mắt, nhưng nỗi đau nhói trong lòng càng ngày càng rõ ràng. Cho đến giờ phút này, cô vẫn còn nhớ rõ lúc bò ra khỏi giường nhìn thấy cảnh hắn ta ra vào trên người Lý Chí Viện. Hình ảnh kia trực tiếp thô bạo và ghê tởm xông vào mí mắt, làm cho cô cả đời không thể quên. Ghét bỏ sao? Nhất định là hận, nếu không cô sẽ không cam chịu tùy tiện tìm một người đàn ông liền đem thân thể trong sạch của mình dâng tặng. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Chiêu Nhiên hiện lên vẻ chật vật, hắn lạnh giọng nhấn mạnh. Ngôn Lạc Hy, tôi là đàn ông. Ha, anh mới là xúc phạm hai chữ đàn ông. Chỉ có động vật cấp thấp mới không thể quản được nửa th. N dưới của mình. Lục Chiêu Nhiên, anh không xứng hai chữ đàn ông này. Ngôn Lạc Hy đè nén nỗi đau trong lòng. Trong đôi mắt đen nhánh sáng ngời tràn đầy khinh thường. Cô không bao giờ chấp nhận bất kỳ lý do gì cho sự phản bội. Đừng chạm vào tôi. Tôi chê tay anh. Ngôn Lạc Hy kiên quyết hất tay anh ta dùng sức quá mạnh. Khuỷu tay đập vào cửa đau đến chảy cả nước mắt. Lục Chiêu Nhiên lùi lại vài bước. Lòng tự trọng bị đả kích mạnh mẽ. Chê tôi bẩn. Có thể bẩn hơn em sao? Khóe mắt Ngôn Lạc Hy đỏ bừng nhìn người đàn ông gần trong gang tấc. Một đoạn tình cảm đi đến mức hai người chỉ trích lẫn nhau thật sự không còn ý nghĩa. Huống chi, cô có bẩn cũng không bẩn bằng hắn. Lục Chiêu Nhiên, chúng ta chia tay đi. Lục Chiêu Nhiên ngẩng đầu, khó tin nhìn cô, em nói gì? Ngôn Lạc Hy đè nén khổ sở cùng không nỡ chẳng hề để ý nói. Chia tay đi, 3 năm trước ở chỗ này anh từng nói nếu có một ngày anh phản bội tôi không cần vì ích lợi mà nhân nhượng. Lục Chiêu Nhiên ngẩn ra nhìn cô gái mặc chiếc váy lụa trắng tinh tế. So với chiếc váy đỏ hôm qua càng yêu kiều xinh đẹp hơn. Hắn ta thật sự không nhớ nổi lần cuối cùng nghiêm túc nhìn cô là khi nào. Ngôn Lạc Hy, em có nghĩ tới hậu quả của việc chia tay? Ngôn Lạc Hy nghe ra lời uy hiếp. Nụ cười trên mặt chậm rãi đọng lại. Hậu quả, phong sát hay đóng băng? Lục Tổng cứ việc tùy hứng. Tôi không thành vấn đề. Dứt lời, không để ý phản ứng của Lục Chiêu Nhiên, cô ra ngoài đóng sầm cửa lại, gương mặt trở nên trắng bệch. Lục Chiêu Nhiên ngơ ngác nhìn nơi Ngôn Lạc Hy vừa đứng, vài giọt máu trói lọi trên sàn nhà trắng. Anh ta hoảng hốt không hiểu tại sao cong chân đuổi theo ra ngoài. Ngôn Lạc Hy làm gì còn ở ngoài đó. Cô nặng nề đẩy cánh cửa an toàn bước vào cầu thang, đột nhiên ngã xuống đất như thể bị rút cạn sức lực. Cô ôm mặt để nước mắt thấm đẫm lòng bàn tay. Không biết qua bao lâu điện thoại bất chợt rung lên, lấy tay lau nước mắt. Alo, cô Ngôn xin chào. Tôi chuyển phát nhanh đồ đến cho cô đây. Ngôn Lạc Hy cau mày, cô nhớ hình như mình không mua gì cả nhưng có lúc fan hâm mộ cũng thường gửi quà về căn hộ. Cô nói, được rồi, cảm ơn anh. Sau khi ngắt điện thoại, Ngôn Lạc Hy đứng dậy và rời khỏi cầu thang. Trở lại phòng hóa trang, nghe thấy nghệ sĩ bên trong buôn chuyện về cô và Lý Chí Viện. Cô bước vào như không có chuyện gì xảy ra. Mấy người đó lập tức ngậm miệng giả vờ nghiêm túc trang điểm nhưng họ vẫn lén nhìn cô. Ngôn Lạc Hy ngồi xuống chiếc ghế dành riêng lấy nước giữ ẩm xịt lên mặt. Chị Lâm vội vàng chạy vào, sắc mặt rất khó coi. Tôi giận, rất tức giận. Ngôn Lạc Hy nhướng mày nhìn trong gương. Có chuyện gì vậy? Ông chủ Lưu đề cử cô ta tham gia chương trình tối nay. Anh ấy đã liên lạc với đài truyền hình, tôi vừa nhận tin tức thật tình bực bội. Chị Lâm tức giận nói. Ngôn Lạc Hy đang vẽ chân mày dừng lại một chút. Lục Chiêu Nhiên thật sự muốn đưa cô vào chỗ chết. 3 năm chịu đựng cùng nhau không bằng Lệ Chí Viện ngủ với hắn. Nghĩ đến đã ớn lạnh cả sống lưng. Chị Lâm, chương trình trò chuyện tối nay không thay đổi chỗ Lục Chiêu Nhiên, em sẽ giải quyết. Ngôn Lạc Hy tiếp tục trang điểm, trông cô vẫn bình tĩnh như vậy. Chỉ riêng quản lý biết rõ cô hoàn toàn đã bị Lục Chiêu Nhiên chọc giận. 3 năm qua, cô từng bước nhẫn nhịn đánh mất đi không ít, có phải bây giờ nên lấy lại những thứ thuộc về mình hay không? Chị Lâm đã quen với việc nhìn cô không tranh giành, bây giờ thấy cô bắt đầu phấn đấu có chút phấn khích trong lòng. Lạc Hy, lúc trước em mà tích cực giống vậy bây giờ có phải đã nổi tiếng rồi không? Ngôn Lạc Hy mỉm cười. Bây giờ cũng chưa muộn. Đúng đúng, vẫn chưa muộn. Chị Lâm nở nụ cười mãn nguyện. Ngôn Lạc Hy trang điểm. Tông màu da nhẹ nhàng cùng chiếc váy voan cao cấp thiết kế riêng theo số đo cơ thể. Trông cô xinh đẹp động lòng người. Có thể không xuất sắc bằng những nữ diễn viên khác nhưng vẻ đẹp duy nhất không phải ai cũng có thể so bì. Tất nhiên cô không bao giờ đi gặp Lưu Chiêu Nhiên. Hắn rõ ràng muốn ép cô đến cầu xin tha thứ, lòng tự trọng tuyệt đối không cho phép cô làm như vậy. Ngôn Lạc Hy đi xuống cầu thang đến phòng y tế. Lý Chí Viện đang ngồi trên giường bệnh ăn hạt dưa nhìn thấy cô. Không những không sợ còn mỉm cười chào đón. Lạc Hy đến tìm tôi sao, ngồi đi. Ngôn Lạc Hy mở ghế ngồi xuống ngẩng đầu nhìn. Lý Chí Viện, giả vờ trước mặt bố tôi. Trước mặt tôi. Trước mặt Lưu Chiêu Nhiên. Cô không mệt sao? Sao lại mệt? Cô thấy không? Tôi giả vờ và Chiêu Nhiên đã đưa tôi chương trình trò chuyện mà cô tham gia tối nay, điều đó có nghĩa đàn ông chỉ thế thôi. Lý Chí Viện tự hào vừa nhìn vừa nói. Ngôn Lạc Hy không bị chọc tức thản nhiên bấm điện thoại. Thật sao? Lạc Hy à, cô thật không hiểu đàn ông. Đôi khi tỏ ra quyến rũ và dễ thương còn hiệu quả hơn bất kỳ phương pháp nào khác. Nếu không tại sao dù biết cô dưới giường anh ấy vẫn đè tôi xuống. Rõ ràng là nhịn không nổi. Cách Trương.